Ngươi đi theo bên cạnh tiểu cửu nhiều năm như vậy, ta cũng một mực đem ngươi trở thành thành người tín nhiệm nhất, đem tiểu cửu giao phó cùng ngươi trông nom, lại vạn vạn không nghĩ tới, ta càng tự tay đem một cái đòi mạng đao bỏ vào bên cạnh tiểu cửu. Ngươi thật sự là quá làm cho ta thất vọng. Những người đó rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì để cho ngươi liền làm người lương tâm cũng không cần. Lão thái thái ánh mắt lạnh lẽo lóe lên. Ngón tay của Hứa Dịch khớp xương bóp trắng bệch. Lão phu nhân, ta nói hết thảy đều là thật. Cha ta đi theo lão thái gia bên người hơn 30 năm, trung thành tận tâm, ta làm sao dám ô nhục cha ta trung nghĩa. Tư Minh Lễ dùng ly trà khêu một cái lá trà, nhẹ nhàng mà quét mắt nhìn hắn một cái, giống như nhìn lấy một cái sắp chết vẫn như cũ muốn vùng vẫy giải chết thú. A, mọi người đều nói Hứa Đặc Trợ khéo léo, biết người nói tiếng người, biết người nói chuyện hoang đường, đem tất cả mọi người đều dụ đến phục phục thiếp thiếp. Ngay cả gia chủ đều đối với ngươi chút nào không đề phòng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là lợi hại, đều đã đến loại thời điểm này, lại còn có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời này được, nếu không phải là chứng cớ xác thật, ngay cả ta đều phải bị ngươi cảm động. Tư Minh Lễ ở bên tai lão thái thái tiếp tục nhắc nhở, Hứa Dịch cùng tại gia chủ bên người nhiều năm như vậy, biết được bao nhiêu cơ mật gia chủ trước liền gặp phải nhiều lần ám sát. Trong đó có bao nhiêu là xuất từ hắn cùng với cái kia người giật dây số lượng mảnh nhỏ nhớ tới, quả thật là để cho người ta không rét mà run. Lão thái thái nghe được lời nói của Tư Minh Lễ, sắc mặt nhất thời lạnh đến cực hạn, Hứa Dịch, còn có lời gì, ngươi giữ lấy đối với người của chấp pháp đường đi nói đi. Một bên sắc mặt nghiêm khắc Tư Minh Vinh theo sát trầm giọng mở miệng nói, đem hắn dẫn đi, nghiêm ngặt ra hỏi, phong tỏa Hứa gia, một cái đều không cho bỏ qua cho. Chuyện này đã đậy nắp kết luận, trở thành định cục, cùng kiếp trước giống nhau như đúc kết cục. Kiếp trước Hứa Dịch bị mang đi sau, theo sát, Tư Minh Lễ sẽ lấy Hứa gia mưu toan phản kháng làm lý do, không kịp chờ đợi đem tất cả người tại chỗ diệt khẩu, không chừa một mống. Hứa Dịch khẳng định cũng đã đoán được mình là bị thiết kế rồi, lần này, không chỉ là hắn, tộc nhân của hắn tất cả đều khó thoát một kiếp, hơn nữa, coi như là ông chủ tỉnh rồi. Cũng căn bản là không có cách đảm bảo hắn chu toàn. Cho nên, nghe được lão thái thái hòa lời nói của Tư Minh Vinh sau, con ngươi của Hứa Dịch chợt co rút nhanh. Nam nhân quỳ một chân xuống đất, cái trán vẫn còn đang không dừng chảy máu, máu tươi đáng sợ thêm ở trên mặt của hắn, bất kể hắn giải thích thế nào đều sẽ không có người tin tưởng hắn, bất kể hắn như thế nào thề độc đều sẽ bị làm thành hư tình giả ý, coi như hắn hiện ngay tại chỗ tự sát chết ở chỗ này. Bọn họ cũng chỉ có thể khi hắn sợ tội tự sát. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể chứng minh thanh bạch, không phải là ta. Không phải là ta làm đấy. Ta không có phản bội gia chủ. Người kia thiệt là ta nằm vùng nội tuyến. Hứa Dịch trong nháy mắt bị to lớn tuyệt vọng chôn vùi, hắn vành mắt câu liệt mà rống to, nhưng là, đối mặt, chỉ có một đôi đôi lạnh giá hờ hững con ngươi. Tư Minh Lễ lạnh nhạt nói, dựa theo gia quy, trước đánh gãy hai chân của hắn, sau đó kéo vào chấp pháp đường. Hai cái cao tráng hộ vệ mặt lạnh, tay cầm đặc chế trường côn, mặt không thay đổi mà hướng về Hứa Dịch đi tới, tự hồ là sợ Hứa Dịch mất khống chế bên dưới tổn thương người, một người hộ vệ trong đó, trực tiếp đem Hứa Dịch đè vào trên đất. Một bên Diệp Quảng Quảng như có điều suy nghĩ, nếu như nàng nhớ không lầm, Hứa Dịch tàn phế cái chân kia, chính là cái này thời điểm bị thương. Buông ta ra. Ta là oan uổng, ta là oan uổng đấy, Hứa Dịch tiếng gào tuyệt vọng. Phanh. Hộ vệ hơi không kiên nhẫn, liên tục cân nhắc quyền kén tại trên gò má của Hứa Dịch, thẳng đến Hứa Dịch lại cũng vô lực lên tiếng. Lúc này Hứa Dịch, bị mấy đòn trọng quyền sau, máu me đầy mặt, nguyên bản không khéo cơ trí hai con ngươi, thay đổi ảm đạm vô quang. Nghĩ tới ta Hứa Dịch. Đối với ông chủ trung thành tận tâm, chưa bao giờ có một chút dị tâm. Đối với người của Tư gia, như huynh đệ chị em nhà mình. Có thể chuyện cho tới bây giờ, cũng không có một người nguyện ý tin ta. Ha ha! Nếu đều muốn giết ta, ta đây lại còn có cái gì tốt giải bày? Giống như là nhận mệnh, Hứa Dịch điên tựa như cười dài. Một vị khác tay cầm trường côn thị vệ, cánh tay phải nâng lên, chợt đột nhiên phát lực, bốn phía vang lên một trận âm thanh phá không. Trường côn hung hăng hướng về Hứa Dịch chân phải đánh tới, ông chủ, Hứa Dịch không thể theo ở bên người ngươi rồi. Hứa Dịch đầy mặt cười khổ, chợt tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đang lúc này, một đạo yếu hơn thân hình hướng về phía trước chợt lóe lên, ầm. mang theo dễ như bỡn chi lực rơi xuống trường côn, bỗng nhiên dừng ở giữa không trung. Mà cây gậy một đầu khác, chính là bị một cái tay nhỏ cầm thật chặt. Hứa Dịch hơi nhíu mày, theo bản năng mở hai mắt ra, chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt liền có chút ít đờ đẫn. Cô bé trước mắt, mặc dù nhìn như yếu hơn, nhưng cũng giống như người khổng lồ, ngăn ở trước người của hắn, cản lại có thể gõ nát hắn chân phải cây gậy. Thị vệ nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, sắc mặt có chút ngạc nhiên, nữ nhân này khí lực, có phần cũng quá lớn rồi. Chuyện này. Thị vệ nhìn về phía các vị tộc lão. Cái này thân phận của nữ nhân, nhưng là tư gia đương thời chủ mẫu, giờ phút này đương thời chủ mẫu đứng dậy, hắn một cái tư gia nho nhỏ thị vệ, nơi nào còn dám lỗ mãng, hỗn trướng, ngươi là ai, dám trở ngại gia quy chấp hành, Tư Minh Lễ nhất thời giận dữ. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng mặt vô biểu tình, lạnh nhạt liếc mắt một cái Tư Minh Lễ, âm thanh lạnh giá thấu xương, tứ thúc công, cái này nếu là trong ngày thường, ngươi là trưởng bối, ta phải làm tôn ngươi. Có thể hôm nay, trường hợp bất đồng. Ngươi lại là thứ gì, dám như vậy làm nhục tư gia tương lai đương thời chủ mẫu.